Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 36, 36, ăn rất nhiều vẫn rất đói bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Kim thoa một nén nhang sau, Tạ Chi Khâm đã trở lại, sắc đỏ trên mặt biến mất, vừa nãy vọt vào tắm nước lạnh, giờ phút này ngọn tóc còn xuyến bọt nước. Khi hắn trở về, Trung Vị Lăng đã lên giường, quay lưng hướng ra ngoài, hẳn là đã ngủ. Tạ Chi Khâm thật cẩn thận đóng cửa lại, tay chân nhẹ nhàng đi đến mép giường. Trung Vị Lăng nhắm hai mắt, sau khi cảm nhận được chăn khẽ nhúc nhích tim đập loạn xạ, y trước lên giường cố ý giả bộ ngủ, chính là bởi vì không biết sau khi Tạ Chi Khâm trở về, chính mình phải đối mặt với hắn như thế nào, lại làm sao hóa giải cục diện xấu hổ. Nhưng chính mình đã lên giường rồi, Tạ Chi Khâm còn tới làm gì? Chẳng lẽ, hắn muốn nhân cơ hội ăn bớt? Y vừa toát ra cái ý tưởng này, phía sau lưng bỗng ấm áp, chăn nguyên bản cậy mở một đường nhỏ bị người dịch. Sau đó, lại không có động tĩnh. Hóa ra chỉ là dịch chăn, Trung Vị Lăng nhẹ nhàng thở ra, chính là trong lòng không hiểu sao lại bất mãn, dưới tình huống bình thường, không phải là sẽ nhịn không được trộm hôn một chút sao, còn đằng này. Tạ Chi Khâm nhìn Trung Vị Lăng núp trong chăn, sùng nịch cười cười, buông rèm trướng xuống, thổi tắt ánh nến, đưa lưng về phía giường, ngồi xuống chăn đệm dưới đất. Nghe hô hấp nhẹ nhàng Trung Vị Lăng dần dần đều, đầu ngón tay Tạ Chi Khâm khẽ nhúc nhích trên mặt nạ quỷ màu xanh ẩn ẩn nứt ra phù văn kim sắc. Màu vàng, sau khi ra cố phù chú lại lần nữa, Tạ Chi Khâm rũ mắt xuống, ngày hắn cùng Trung Vị Lăng dự định thành hôn, cũng chính là sinh thần 35 tuổi của hắn, hy vọng đến lúc đó, cái này mặt nạ không cần nữa. Việt Lăng thành âm linh tụ lại, thi khí ngút trời, tuy cùng Lương Kiêu tránh không được có quan hệ, nhưng chỉ bằng Lương Kiêu tuyệt đối không thể làm được, sau lưng tuyệt đối còn có người khác. Tạ Chi Khâm sợ ban đêm xảy ra chuyện, Trung Vị Lăng sẽ không an toàn, cũng không dám ngủ, ngồi trước giường cả đêm. Sáng sớm ngày kế, Tạ Chi Khâm thấy Trung Vị Lăng sắp tỉnh, trước đi lấy nước rửa mặt cho y, thuận tiện mượn phòng bếp khách điếm dùng một chút, tự tay giúp Trung Vị Lăng làm cơm sáng. Này không phải hắn vì lấy lòng Trung Vị Lăng, cố ý ra vẻ nịnh bợ, mà là nơi đây khác thường, bá tánh cũng không đúng, sinh hoạt thường ngày Trung Vị Lăng tốt nhất không nên qua tay người khác. Khi Tạ Chi Khâm bưng cơm sáng trở về, Trung Vị Lăng đã xuống giường, trên mặt đất còn có một cái chén sứ vỡ vụn, mà Trung Vị Lăng đang ngồi xổm dưới đất, nhìn những cái mảnh sứ vỡ đó, cau mày. A Lăng, làm sao vậy? Tạ Chi Khâm buông cơm sáng, khó hiểu nói. Trung Vị Lăng ngẩng đầu, vươn ngón tay chính mình. Ta vừa rồi không cẩn thận làm vỡ cái chén, lúc thu dọn mảnh sứ tay bị cắt trúng. Tạ Chi Khâm nghe vậy, chợt khẩn trương đi kiểm tra tay Trung Vị Lăng, nhưng không có bất kỳ cái miệng vết thương nào. Ta là thật sự bị cắt trúng, nhưng là... Trung Vị Lăng từ trong tay hắn rút ngón tay mình về, ánh mắt lãnh đạm nhìn chỗ mới vừa rồi bị xẹt qua. Đầu vết đỏ cũng không có. Nói xong, Trung Vị Lăng nhặt lên một mảnh sứ, dùng chỗ sắc nhọn nhất hướng bàn tay mãnh liệt cắt một cái. Tạ Chi Khâm ngạc nhiên, muốn ngăn cản, nhưng đã chậm. A Lăng, ngươi làm gì? Trung Vị Lăng xem thường, hướng hắn lộ ra bàn tay hoàn hảo không hao tổn gì. Yên tâm, ta không có việc gì. Trung Vị Lăng nói xong, đứng lên, ánh mắt dừng trên cơm sáng Tạ Chi Khâm đưa tới. Tạ Chi Khâm, ngươi đói sao? Trung Vị Lăng đột nhiên hỏi. Tạ Chi Khâm lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm qua chúng ta không phải ăn không ít sao, sáng nay vẫn chưa có cảm giác đói, hơn nữa tu sĩ vào kim đan cảnh, cho dù không ăn cơm cũng không có việc gì. Ta biết ma tộc ta tới cảnh giới này cũng có thể không ăn cơm, nhưng là từ sau khi ta có thai, mỗi ngày không ăn một chút gì, sẽ cảm thấy rất đói. Lòng bàn tay Trung Vị Lăng dán trên bụng nhỏ, nhíu mày. Nhưng đúng như ngươi nói, chúng ta ngày hôm qua ăn rất nhiều thứ, nhưng ta lại vẫn rất đói bụng. Kỳ thật ngày hôm qua sau khi ăn xong, Trung Vị Lăng liền phát hiện không bình thường. Rõ ràng ăn nhiều như vậy, nhưng lại giống như không ăn, một chút cảm giác chắc bụng cũng không có. Vốn tưởng rằng chính mình có thai, mới có thể ăn uống quá lớn như thế, nhưng tức khắc thấy mảnh sứ vỡ kỳ quái này, Trung Vị Lăng đột nhiên cảm thấy, hình như chuyện không phải là đơn giản như vậy. Cứ cảm giác đồ ăn không phải thật, đồ vật nhìn thấy, hình như cũng không phải thật. Trong đầu Trung Vị Lăng hiện lên cảnh hoàng hôn hôm qua, hoàng hôn xuất hiện bóng chồng, cảnh sắc Việt Lăng thành đong đưa tựa hoa trong gương, trăng trong nước. Có lẽ, đó cũng không phải ảo giác. Tạ Chi Khâm trầm mặc một lát, từ trong không gian chữ vật tùy thân móc ra một bao đồ vật. Đây là khi ra cửa, sư huynh kêu người giúp ta làm bánh hạch đào nhỏ, người trước tạm chấp nhận một chút, cái này không cần ăn nữa. Tạ Chi Khâm đem cơm sáng chính mình nghiêm túc làm tốt để sang một bên. Trung Vị Lăng nhướng mày. Người tự tay làm ta không ăn có phải không tốt lắm hay không? Không có việc gì, về sau ta lại làm cho ngươi. Tạ Chi Khâm nói xong, đôi mắt cong cong cười nhẹ. hai người tùy tiện ăn chút bánh hạch đào, liền ra cửa. Việt Lăng tuyệt đối có bí mật Trung Vị Lăng không làm rõ ràng, trong lòng cách ứng. Hôm nay Việt Lăng thành, như cũ phồn hoa giống hôm qua, nhưng là lúc đi trên đường lớn, không ngửi thấy mùi hôi thối dày đặc đêm qua. Ánh mặt trời xuyên phá tầng mây chiếu vào Việt Lăng thành, có loại cảm giác mê ly mộng ảo. Một nam nhân hắc y thân mang loan đao cùng một thiếu niên khác mặt mang bàn nhược. Đứng ở cửa trà lâu đổ sụp dò hỏi người qua đường. Trà lâu bị ai hủy, cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Một người qua đường nghĩ nghĩ, nói. Bất quá, nghe nói là một người đạo sĩ diện bạch y đeo mặt quỷ làm, cụ thể thì ngươi có thể đến nhà người kể chuyện ở thành Bắc hỏi một chút, hắn đã gặp qua người nọ, nhưng là hiện tại đầu óc bị dọa có chút không bình thường, cũng không chắc có thể trả lời vấn đề của ngươi. Đa tạ, thiếu niên đưa cho người nọ một thỏi bạc, quay đầu hướng nam nhân hắc y kích động nói. Tướng quân, chỗ trà lâu bị bổ sụp quỷ khí thập phần dày đặc, nói không chừng thực sự là thiếu chủ gây nên. Vừa nói xong, một tiếng kinh ngạc từ bên kia truyền đến. Hai vị từ nơi nào tới, nhìn rất lạ mặt, một người nam nhân thân mặc đạo phục vấn tiên đảo ngạo nghễ nói. Phía sau hắn còn có mười mấy tu sĩ vấn tiên đi theo, đều không tính quen mặt. Tưởng Nhiên xoay người, trên mặt nguội lạnh lộ ra một chút khinh thường. Thang Sơn quỷ vực, nam nhân cười lạnh, hóa ra là người quỷ giới, không biết đường xa mà đến, có việc gì chăng? Thiếu niên che ở trước mặt Tưởng Nhiên, chúng ta vì sao phải nói cho ngươi biết? Nam nhân quét mắt nhìn thiếu niên liếc mắt một cái, tràn đầy khinh thường. Chỉ là một cái tiểu quỷ vừa mới thành niên, còn chưa qua kỳ phản tổ, đại nhân nói chuyện không có phần cho ngươi xen mồm vào. Thiếu niên không phục, ngươi nói ai là tiểu quỷ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Nhiên ôm cánh tay hờ hững nói. Tiên sư tật xấu trong mặt mà bắt hình dong thực sự không tốt lắm, bạo dạn sát thật là tuổi còn nhỏ, năm trước mới thành niên, nhưng là thời điểm trưởng lão quỷ giới ta khảo nghiệm huyết mạch phát hiện kỳ phản tổ hắn thế nhưng khởi bước 9 năm, không cần ta nói, ngươi hẳn là biết đây là cái khái niệm gì. Người quỷ giới, 15 tuổi thành niên, sau trưởng thành, sẽ có một đoạn kỳ phản tổ rất dài. Bất quá độ dài cụ thể còn tùy thuộc vào từng người, kỳ phản tổ càng dài, huyết thống càng thuần khiết. Cấp bậc huyết thống quỷ vương ít nhất 10 năm, thậm chí còn xuất hiện lịch kiếp quỷ vương kỳ phản tổ dài đến 15 năm. Nếu không xuất thân từ vương thất quỷ giới, kỳ phản tổ 9 năm đã là cực kỳ hiếm thấy. Người quỷ giới am hiểu nhất là khống chế tinh thần, nhưng ở kỳ phản tổ, lại bị loại năng lực này cắn trả, cảm xúc bị ngoại cảnh hóa quá độ, cảm xúc hơi có chút dao động, người chung quanh hoặc thực vật đều sẽ tức khắc bị hút đi lực sinh mệnh, cho dù là người tu vi rất cao cũng sẽ mệt mỏi vì cái này. Cho nên, người quỷ giới sau trưởng thành, đều sẽ đeo mặt nạ chế thành từ chất liệu đặc thù thiết lập chú phong ấn, để tránh cảm xúc dao động tạo thành thương vong vô tội. Bất quá, không ngoài trừ trường hợp năng lực kỳ phản tổ quá mạnh, cảm xúc quá mức táo bạo, mà dẫn tới tình huống phong ấn mặt nạ không hiệu nghiệm. Người thật là may mắn, trên người hắn có phong ấn, nếu không. Tưởng Nhiên cười lạnh, chỉ bằng tu vi mới chỉ đến trúc cơ của tiên sư đây, hôm nay không chừng phải công đạo ở chỗ này. Người nọ vấn tiên đảo thở phì phò, đang muốn tức giận, một tiểu tu sĩ vội vàng chạy tới bẩm báo. Sư huynh, vừa rồi điều tra ra, phát hiện một nữ bán bánh hoa quế góc đường thành nam đã gặp qua hai người khả nghi kia. Xem như hôm nay các ngươi gặp may, cái người gọi là sư huynh trừng mắt nhìn Tưởng Nhiên một cái, vội vàng đi làm chính sự. Vô ý khó chịu nói, người vấn tiên đảo bọn họ đều ngang ngược như thế sao? Tưởng Nhiên sắc mặt lãnh đạm nói. Tiểu nhân đều ngang ngược như vậy, tập làm quen dần, hơn nữa thượng bất chính hạ tắc loạn, đừng động bọn họ trước đi thành Bắc tìm thuyết thư. Người kể chuyện, người trên mà không tử tế thì người dưới tất sẽ làm loạn cướp bóc càn quấy. Cùng lúc đó, thành Nam, thiếu nữ bán bánh hoa quế bị dọa nằm liệt trên mặt đất nhưng vẫn khăng khăng nói. Ta không nói dối, ta thật không biết bọn họ làm cái chuyện gì xấu, hơn nữa dáng vẻ bọn họ thật sự không giống như người xấu. Người đánh giấm còn dám gạt ta. Chấm, một người tu sĩ không biết thương hương tiếc ngọc chút nào trực tiếp đạp một chân lên thiếu nữ. Thiếu nữ ăn đau ngã xuống đất, đồng thời một đại hoàng cầu. Chó lớn màu vàng, từ giỏ trúc bên cạnh chạy ra, lập tức nhào vào trên người tu sĩ kia, gắt gao gặm cánh tay hắn. Tu sĩ kêu thảm thiết một tiếng, cắn răng mắng. Mẹ nó, cầu xúc sinh này tìm chết, dứt lời trực tiếp một kiếm chém vào cổ đại hoàng cầu, đem cầu quăng ra. Tu sĩ bụng cánh tay máu chảy đầm đìa, hướng đại hoàng cầu đang co giật trên mặt đất mắng nói. Mẹ nó đau chết lão tử. Cảnh tượng này, dọa người chung quanh vây xem nhảy dựng, mọi người đều theo bản năng thối lui về sau, thậm chí có người nhỏ giọng bất bình. Có cần ác như vậy không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, không chứng cứ, nghe ngoài đường đồn đãi lung tung đã tìm người, này còn có thiên lý hay không? Lương đảo chủ là người tốt như vậy, thủ hạ vì sao lại ngoan độc như thế? Các ngươi toàn bộ im miệng cho ta, nếu không cùng tội luận xử. Tu sĩ nhấc trường kiếm nhiễm máu chỉ vào mọi người vây xem quát. Toàn bộ mọi người không dám hé răng, tu sĩ hừ lạnh một tiếng, kiếm phong hướng chỉ thiếu nữ. Khuyên ngươi thức thời mau nói, các ngươi hôm qua ở trong cửa hàng lén lén lút lút rốt cuộc nói cái gì? Thiếu nữ mắt nhìn đại hoàng cầu chính mình dưỡng mười mấy năm, sắp chết còn không cam lòng nhìn chính mình, rốt cuộc nhịn không được khóc ròng nói. Ta nói không có chính là không có, bọn họ không phải người xấu, ta cũng không cùng bọn họ nói cái gì. Các ngươi nếu thật sự không tin thì giết ta đi. Ngươi cho rằng lão tử không dám giết ngươi. Tu sĩ giống như bị bệnh chó điên, vùng kiếm liền chém đến, khi mũi kiếm sắp rơi xuống, một đạo bóng người dơ giấy bẩn thỉu từ giỏ trúc chạy ra, bổ nhào vào người thiếu nữ. Người nọ vốn tưởng rằng chính mình sẽ chết nhưng đợi nửa ngày, đau đớn trong dự đoán cũng không có buông xuống, hắn gắt gao đem thiếu nữ bảo hộ trong ngực yếu ớt quay đầu, chỉ thấy trường kiếm tu sĩ bị một đoàn ngọn lửa màu u lam vây quanh, dần dần hóa thành không khí, biến mất. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua Mỹ Nam sao? Trung vị lăng chậm rãi từ trong đám người đi ra, nói. Sau khi đám tu sĩ ngạc nhiên một lát chợt rút kiếm hướng Trung vị lăng. Tai họa, ngươi cuối cùng cũng dám ra mặt. Trung vị lăng phảng phất nghe được tiếng chê cười thiểu năng nào đó. Ngươi kêu ta tai họa, tu sĩ kia nuốt nước miếng, đang định nói cái gì. Trung vị lăng đã kéo kiếm, trực tiếp dùng chuôi kiếm đem người nọ kích quỳ gối xuống. Những người khác vừa định đi lên cứu kia tu sĩ, lại xuất hiện thêm một đoàn dị hỏa, toàn bộ kiếm bọn họ bị thiêu rụi, chỉ còn lại một cái chuôi kiếm vô dụng, nhất thời lùi bước. Phế vật, Trung vị lăng khinh thường quét mắt nhìn đám người một cái, thân kiếm đè ở trên vai tu sĩ quỳ dưới đất, khom người tiến đến bên người hắn, hảo tâm cải chính nói. Hiện tại thanh kiếm đè ở trên người của ngươi, chính là thượng cổ ma kiếm, kỳ danh vô đoan, ngươi hiện tại lại nói chủ nhân thanh kiếm này là tai họa, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Vô đoan kiếm. Bá tánh vây xem mờ mịt nhưng phàm là tu sư đối với tu chân giới có chút hiểu biết sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ chưa thấy qua vô đoan kiếm, cũng chưa thấy qua ma quân rốt cuộc trông như thế nào, nhưng bọn họ lại biết vô đoan kiếm là bội kiếm của ma quân Trung vị lăng. Ngươi là, ma quân, có tu sĩ run run hỏi. Lời này vừa nói ra, người vây xem đều chấn kinh rồi, ngay cả nam tử dơ hầy nửa đường lao ra kia cùng thiếu nữ cũng kinh ngạc. Trung vị lăng một chân đem người nọ đá văng, thu vô đoan kiếm, rũ mắt bễ nghễ nói. Lương Kiều nếu biết thủ hạ mình không đầu óc không biết trời cao đất dày như này, có thể bị tức chết hay không? Từ phản ứng những người này khi biết thân phận chính mình xem tới, hẳn là không phải Lương Kiều sau khi biết chính mình cùng Tạ Chi Khâm vào thành, đặc biệt phái tới. Hơn nữa Lương Kiêu tuy rằng xác thật rất ngu xuẩn, nhưng cũng không ngu xuẩn đến mức sai người đi đầy đường điều tra chính mình cùng Tạ Chi Khâm, đây không phải tìm chết sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 8 phần là hôm qua trà lâu rối loạn, khiến cho một ít tu sĩ vấn tiên đảo đóng quân ở Việt Lăng chú ý, những cái tu sĩ đó không bẩm báo lên trên, mà trực tiếp tự chủ trương tiến đến điều tra bắt người. Lăn trở về nói cho Lương Kiêu, bổn tọa sau sẽ đến thăm hỏi sau. Trung vị Lăng trừng mắt nhìn những người đó một cái, nhìn cái gì mà nhìn, còn chưa cút, tên tu sĩ trên mặt đất kia vội vàng bò dậy, hai chân mềm nhũn cùng tu sĩ còn lại chạy. Sự việc chấm dứt, mọi người vây xem cũng dần dần tan đi, nhưng Trung vị lăng chú ý tới, bọn họ lúc gần rời đi ánh mắt nhìn chính mình đều rất kỳ quái, giống như đang nhìn biến thái. Trung vị lăng cảm thấy, những người này tám phần đều là đi trà lâu nghe qua những cái chuyện y diễm tình không chỉ một người gì gì kia cho nên mới có thể như thế. Nam tử giúp thiếu nữ đem đại hoàng cầu đặt vào đống rơm trên xe, xoay người đột nhiên đối với Trung vị lăng cùng Tạ Chi Khâm quỳ xuống. Đa tạ ân cứu mạng hai vị. Nói thật Trung vị lăng chưa từng được người ngoài ma tộc quỳ gối, hoảng sợ, vội vàng nói. Ngươi làm gì, ngươi dọa đến ta, chấm, Tạ Chi Khâm đơn thuần nhìn Trung vị lăng một cái, Trung vị lăng nhíu mày. Tạ Chi Khâm ngươi nhìn ta làm gì, hắn thật sự dọa đến ta. Trung vị lăng đưa tay đem người nâng dậy, chuyện gì cũng từ từ, đừng quỳ ta. Nam tử dơ hầy kỳ thật ngay từ đầu với ma tộc còn có chút kiêng kỵ, nhưng nhìn đến bộ dáng Trung vị lăng khi nói chuyện cùng Tạ Chi Khâm, trong lòng đột nhiên cảm thấy, ma tộc hình như cũng không đáng sợ như vậy, chẳng qua là, hắn càng có khuynh hướng tiên môn là được. Ngài không phải là Tạ Tiên Sư Vân Đô sao? Nam tử dơ hầy kinh hỉ nhìn Tạ Chi Khâm, Trung vị lăng nhìn thái độ hắn đại chuyển 180 độ, có chút ngốc quả nhiên cho dù là niên đại hòa bình, ma tộc vẫn là khó ưa như vậy sao? Không chờ Tạ Chi Khâm trả lời, Trung vị lăng thay hắn nói. Hắn là Tạ Chi Khâm không sai, nhưng người Việt lăng các ngươi không phải đều không thích Vân Đô sao? Không phải, thiếu nữ đắp kín rơm dạ trên người cậu ánh mắt mỏi mệt. 3 năm trước đây, thanh danh Vân Đô ở Việt Lăng còn rất tốt, là 3 năm gần nay, mới đột nhiên trở nên xấu. Trung vị Lăng thấy bộ dáng thiếu nữ, có chút kỳ quái. Hôm qua người này vẫn là một bộ dáng bị vấn tiên đảo tẩy não, hiện tại như thế nào đột nhiên có cảm giác trở lại bình thường. Thiếu nữ nhìn ra Trung vị Lăng nghi hoặc cười khổ nói. Nơi đây không nên nhiều lời. Thiếu nữ hướng nam tử Dơ Hầy nói. Duẫn ca, ngươi trước đi đến nơi đó đi. Nam tử Dơ Hầy ừ một tiếng. Trung vị Lăng lúc này mới bừng tỉnh, hóa ra là hai người này quen biết. Nam tử Dơ Hầy dừng tại một ngôi nhà tranh lẻ loi ở ngoại thành, nơi đây hẻo lánh, chung quanh không có người sinh sống. Nam tử đem đại hoàng cầu an táng xong xuôi, rót cho Trung vị Lăng cùng Tạ Chi Khâm hai chén trà loại kém, Trung vị Lăng nếm một ngụm, thật sự là quá chát, quá khó uống. Nam tử gọi là Trương Duẫn, là nhi tử lão bản tử quán bị bắt đi ngày hôm qua, thiếu nữ dùng bí danh. Dùng tên giả, Niếp Niếp, là vị hôn thê đính hôn từ thuở nhỏ của hắn. 3 năm trước nguyên bản nói chờ Trương Duẫn buôn bán rượu trở về, hai người liền thành hôn, nhưng không nghĩ tới, Việt Lăng đột nhiên gặp đại hạn, lại bị ôn dịch. Trương Duẫn muốn trở về, nhưng lão bản tử quán cự tuyệt, nói trở về chính là tìm chết, kêu hắn hảo hảo sống ở bên ngoài, chính mình chết cũng nhắm mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó, cũng là Trương Duẫn khắp nơi xin giúp đỡ, cuối cùng đến Vân Đô, một quỳ tam khấu thỉnh phong tích từ Vân Đô xuống. Hắn mang theo cứu binh mời đến, một đêm trước khi đến Việt Lăng phát sinh một trận động đất lớn, lân cận Kính Hải đột nhiên dâng lên một tiểu đảo, màn đêm buông xuống bầu trời toàn bộ Việt Lăng bị thần quang kỳ dị chiếu sáng, giống như ánh vàng vụn vỡ. Sau đó như lời Niếp Niếp đã nói, trong một đêm, khô hạn giảm bớt, ôn dịch tiêu trừ, người chết sống lại, một loạt hiện tượng không thể tưởng tượng. Sau khi Trương Duẫn mang theo người tiên môn đuổi tới, thấy thế cũng khó hiểu. Tiên môn lưu lại xem xét hồi lâu, cũng không tra ra bất luận cái dị tượng gì, càng không có manh mối Việt Lăng thành đột nhiên cải tử hoàn sinh trong một đêm, sau không còn cách nào, chỉ có thể tạm thời rút lui. Loại tình huống này căn bản không có khả năng tồn tại, nhưng khi đó, mọi người sống sót sau thảm họa vui sướng ngập đầu, rất ít người cảm thấy kỳ quái, cho dù có, bọn họ cũng sẽ cho rằng đây là chân tiên vấn tiên đảo mời tới, cho nên mới như thế. Niếp Niếp sắc mặt tái nhợt, sau đó ta phát hiện có một số người xung quanh suy nghĩ giống ta, không tin việc này, nỗ lực muốn nắm quan hệ tiên môn tìm kiếm chân tướng, lại đột nhiên biến mất như không khí, khi xuất hiện lần nữa, bọn họ đột nhiên thay đổi ý nghĩ, trở nên tin tưởng vấn tiên đảo không chút nghi ngờ. Trung vị Lăng nhướng mày, cho nên ngươi liền cố ý giả dạng làm đồng loại những người đó. Niếp Niếp ừ một tiếng, loại tình huống này quá kỳ quái, tuyệt đối có vấn đề, ta sợ chính ta cũng biến thành như vậy, liền dứt khoát ngụy trang. Trung vị Lăng bật cười, cho nên hôm qua ngươi đem chuyện Việt Lăng thành 3 năm trước phát sinh dị tượng cùng Lương Kiêu có quan hệ tiết lộ cho ta, là cố ý, không sai. Niếp Niếp mắt nhìn Tạ Chi Khâm. Ta đã thấy qua đạo phục người Vân Đô cùng cổ tay áo Tạ tiên sư hoa văn giống nhau, cho nên chắc chắn các ngươi là người tốt mới dám nói. Diễn còn rất giống ta lúc ấy nhưng một chút cũng không phát giác. Trung vị Lăng trêu chọc một câu, ánh mắt dừng trên người Trương Duẫn. Ngày đó lúc phụ thân ngươi bị mang đi, ta vô tình nghe được câu, hình như là người gửi rất nhiều tượng Phật cho hắn. Trương Duẫn thừa nhận, Trung vị Lăng, vì cái gì, Trương Duẫn giải thích nói. Lúc ấy toàn thành đều đem tượng thần kỳ quái kia tôn sùng là chân thần, sớm tối thờ phụng, ta sợ cha ta xảy ra chuyện, mỗi lần đến chùa miếu gặp mặt đều sẽ đem tượng Phật hoa khai gửi cho cha ta, hy vọng có thể bảo hộ hắn. Trung vị Lăng còn có một vấn đề, ngươi vì cái gì không lưu lại Việt Lăng? Bé nói, không phải Duẫn ca không muốn lưu, mà là hắn căn bản vào không được. Mọi người biết 3 năm trước là hắn thỉnh Vân Đô cùng chúng tiên môn tới Việt Lăng, liền mặc định hắn cùng Vân Đô giao hảo. Cộng thêm mấy năm nay, đảo chủ vấn tiên đảo vẫn luôn ở trong thành tuyên ngôn độc luận Vân Đô là kẻ ác, chửi bới Vân Đô, dẫn tới mọi người chỉ cần thấy Duẫn ca xuất hiện ở trong thành, liền sẽ đuổi hắn đi, nói hắn là kẻ gian. Có đôi khi còn sẽ đến tử quán bá phụ gây chuyện, sau đó, Duẫn ca vì không muốn bá phụ thêm phiền toái, không để người tới tìm ta điều tra, liền rời khỏi Việt Lăng. Trung vị Lăng, vậy vì cái gì lại trở về rồi? Trương Duẫn nắm chặt quyền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không cam lòng, tổ tiên nhà ta tốt xấu cũng là tu tiên thế gia, chỉ là sau một tràng tiên ma đại chiến 17 năm trước cơ hồ toàn môn hủy diệt. Từ đây chưa gượng dậy nổi, hoàn toàn xuống dốc, sau đó liền thành tiểu thương bán rượu. Tuy rằng trước sau cũng không phải người nổi danh gì, nhưng trong lòng vẫn luôn có tư tưởng chư tà, ta không thể nhìn mọi người mù quáng như vậy, cho nên ta liền giả dạng làm người đưa nước đồ ăn thừa, lại trở về. Nói đến nơi này, Trương Duẫn vẻ mặt tự hào lấy ra một bản vẽ bằng vải, đặt trên mặt bàn loang lỗ. Đây là địa đồ ta chạy 3 tháng, siêu tập được. Trung Vị Lăng ngạc nhiên nhìn hắn một cái, Trương Duẫn hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt Trung Vị Lăng, chỉ vào trên một vị trí dùng hồng mặc. Mực hồng, vòng lên, đây là nghĩa trang ngoại thành, phía dưới nghĩa trang có truyền tống trận, có thể nối thẳng đến địa lao Vấn Tiên Đảo, nếu ta đoán không lầm, cha ta cùng những người khác bởi vì cung phụng tượng Phật bị bắt đi, ở bên trong địa lao này. Tạ Chi Khâm bị một chỗ bên cạnh địa lao hấp dẫn. Đây là nơi nào? Trương Duẫn lắc đầu, ta chỉ biết đó là một thạch thất 3 tháng qua chưa từng mở ra, bên trong rốt cuộc chứa cái gì ta cũng không rõ. Trung Vị Lăng nhướng mày. Người cho chúng ta xem cái này, là có việc cần nhờ chúng ta sao? Trương Duẫn thật sâu nhìn Trung Vị Lăng cùng Tạ Chi Khâm một cái, lại muốn quỳ, bất quá bị Trung Vị Lăng kéo lại. Thời điểm ta trà trộn vào Vấn Tiên Đảo, nghe người ta nói, Lương Kiêu đêm nay hoặc là ngày mai liền có thể đột phá Kim Đan, tiến vào Nguyên Anh chi cảnh, mà trước khi vào Đông, có thể trực tiếp hóa thần. Bình thường tu luyện tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy, ta hoài nghi hắn dùng cái tà thuật gì, mà tà thuật này cùng bá tánh Việt Lăng Thành có quan hệ. Trương Duẫn hít một hơi thật sâu chờ mong nói, hai vị một người là đỉnh núi ma đạo, một người là đỉnh núi tiên đạo, trước mắt hẳn là chỉ có các ngài có thể trả lại thanh minh cho Việt Lăng Thành. Trung Vị Lăng nhíu mày, lời Trương Duẫn nói, y hôm qua ở quán trà đã nghe qua một lần, nhưng lúc ấy chỉ nghĩ là thổi phồng Lương Kiêu, trước mắt sợ rằng không phải như vậy. Nếu đúng như vậy, Trung Vị Lăng nghĩ đến một nửa, Tạ Chi Khâm đột nhiên mở miệng. Việt Lăng Thành gần đây rất nhiều người đã chết sao? Nghe vậy, Trương Duẫn cùng Niếp Niếp đều sửng sốt, sau đó đồng loạt lắc đầu. Không có, Trung Vị Lăng không rõ Tạ Chi Khâm vì sao lại hỏi vấn đề này, Tạ Chi Khâm nói lại việc đêm qua thấy ma chơi, hỏi. Nếu không ai chết, vậy vì sao lại xuất hiện nhiều âm linh như vậy? Trung Vị Lăng đột nhiên nhớ tới một chuyện, là ma thuật, đúng rồi, tuyệt đối là ma thuật. Trung Vị Lăng nhìn Tạ Chi Khâm, những người đó không phải gần đây chết mà là 3 năm trước hoặc là 3 năm gần đây liên tục chết đi. Tạ Chi Khâm ôn thanh nói, không có khả năng âm linh nhiều nhất tồn tại 49 ngày, nếu là chết 3 năm trước, đã sớm biến mất. Trung Vị Lăng hiếp mắt, nếu ta nói, ma tộc có một loại ma thuật cấm chế, có thể kéo dài thời gian âm linh tồn tại cũng mượn dùng những âm linh này, làm người sống lại thì sao? Tạ Chi Khâm sừng sốt, hồi lâu mới nói, còn có loại thuật pháp này, có, nhưng là rất ít người dùng, một là bởi vì tu luyện độ khó rất cao, hai là tu luyện loại thuật pháp này đả thương 1.000 địch thủ tự tổn hại 800, tu luyện giả sẽ lọt vào mức độ cắn trả phi thường lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lúc mới vừa xuyên qua, bên trong bảo điển thuật pháp ma tộc hệ thống phát cho y có ghi. Loại thuật pháp này nói tóm lại chính là ở trong không gian hiện thực lại mở ra một không gian hư ảo, cái này ở bất cứ trong không gian nào thi thuật giả đều có thể tùy ý thao tác, cho dù là tạo vật trống rỗng, ở trong không gian ma thuật này cũng không phải là chuyện khó. Trương Duẫn ngạc nhiên, cho nên ý ma quân là hiện tại Việt Lăng Thành là giả. Không sai, bởi vậy thời khắc hoàng hôn ngày đêm luân phiên, trong khoảnh khắc vỏ hai không gian khảm vào nhau, làm xuất hiện tình huống không ăn khớp, cho nên thời khắc hoàng hôn hôm qua, hoàng hôn xuất hiện bóng chồng, cảnh tượng trong thành giống như nước gợn đong đưa. Trung Vị Lăng nói, hơn nữa, sau hoàng hôn, trong thành sẽ tản ra một cổ mùi hôi, đây là bởi vì sau khi mặt trời lặn, ma thuật dần dần biến yếu cho nên mùi hôi sẽ càng lúc càng lớn, giờ tí đạt tới đỉnh, lúc sau ảo thuật dần dần khôi phục mùi cũng theo thời gian chuyển rời, ở một khắc mặt trời mọc kia, hoàn toàn biến mất. Kể từ đó, toàn bộ Việt Lăng Thành đều bị kẻ thi thuật phía sau màn điều khiển, kéo dài thời gian âm linh tồn tại, làm sống lại người đã chết, tiêu trừ ôn dịch, giảm bớt khô hạn, tự nhiên cũng không phải là việc khó. Trung Vị Lăng nói, Tạ Chi Khâm khó hiểu, nhưng cái này trung quy vẫn là ma thuật, không phải hiện thực. Trung Vị Lăng ừ một tiếng, trầm giọng nói, xác thực không phải thật, cho nên kỳ thật những người kia không có sống lại, ôn dịch cũng không bị giải trừ, khô hạn vẫn tồn tại, chỉ là bị không gian ma thuật che giấu. Điều này cũng có thể giải thích vì cái gì Trung Vị Lăng rõ ràng ăn nhiều như vậy, vẫn luôn ăn không đủ no, rõ ràng y bị mảnh sứ cắt trúng tay, mà một chút phản ứng cũng không có. Bởi vì hết thảy những thứ này, đều chỉ là ma thuật, không phải thật sự. Chỉ là không thể không thừa nhận, người phía sau màn thật sự rất lợi hại. Không nói đến loại ma thuật thao túng này cần linh lực rất mạnh, đơn phương có thể lấy giả đánh cháo nhiều năm như vậy, người tiên môn tới đây cũng không phát hiện vấn đề, mà chính mình cùng Tạ Chi Khâm cảnh giới cao ở đây ngây người một ngày, mới vô tình phát hiện một chút điểm mờ ám này, liền có thể kết luận người này tuyệt không phải đèn cạn dầu. Tạ Chi Khâm, có một chỗ ta còn chưa hiểu, Lương Kiêu cùng người phía sau phí sức lực lớn như vậy, rốt cuộc muốn làm gì? Trung Vị Lăng cười lạnh, hiếp mắt, đương nhiên là vì nhanh chóng gia tăng tu vi rồi, bằng không thì làm loại ma thuật này để làm gì? Làm chuyện tốt, nghe vậy, ba người đều trầm mặc. Trung Vị Lăng cảm thấy chính mình không cần giải thích nhiều, bọn họ hẳn là đã nghĩ đến trên người Lương Kiêu. 3 năm trước, khát vọng lớn nhất của bá tánh Việt Lăng Thành là được cứu rỗi. Thời điểm tâm lý bạc nhược nhất, Vấn Tiên Đảo xuất hiện, Lương Kiêu cùng người phía sau màn mượn dùng loại ma thuật cấm chế này, xây dựng phủ lên một giả tượng chân tiên giả dối, khô hạn giảm bớt, ôn dịch biến mất, người chết sống lại. Kỳ thật ôn dịch còn tồn tại, khô hạn cũng còn tồn tại, mỗi ngày đều có người bị cảm nhiễm, bị khát chết, cho nên mới có nhiều âm linh như vậy. Về phần những người ở Việt Lăng Thành xuất hiện dị thường trong lời Niếp Niếp vừa nói kia, đột nhiên sau khi biến mất trở về, lại sửa đổi tính cách cùng ý nghĩ, 8 phần là đoạn thời gian biến mất kia, đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đối với âm linh hiểu biết không nhiều lắm, cho nên không rõ âm linh cùng người chết rốt cuộc có liên hệ gì. Trung vị lăng một tay đỡ đầu, dù bẩn vẫn ung dung nhìn bách khoa toàn thư quỷ giới Tạ Chi Khâm. Tạ Chi Khâm thực ăn ý giải thích nói. Âm linh trước lúc tiêu tán, có thể thông qua khống chế âm linh, khống chế hành vi người chết thậm chí là tư tưởng, ít nhất có thể khiến người chết cho rằng, chính mình còn sống. Trung vị lăng tò mò, thuật pháp này là chỉ người quỷ giới mới có thể sao? Tạ Chi Khâm lắc đầu, cũng không phải, kỳ thật tiên ma, ngay cả những tên lang băm cơ bản nhất trong giang hồ cũng có thể làm được điều đó. Trung vị lăng khóe miệng co lại, hóa ra không khó khăn, không sai, cho nên A Lăng ngươi không biết, ta thật sự lấy làm lạ. Tạ Chi Khâm cẩn thận nhìn Trung vị lăng một cái, cúi đầu. Trung vị lăng xem thường, cho nên ngươi là đang nói ta kiến thức hạn hẹp. Tạ Chi Khâm vội vàng nói, ta không có, ta không dám. Trung vị lăng im lặng, tiếp tục trở lại chuyện chính. Nói cách khác, hiện tại phần lớn bá tánh Việt Lăng Thành tương đương với rối gỗ giật dây, mà những âm linh này chính là những tuyến thao túng rối gỗ, Lương Kiêu cùng người phía sau màn thông qua thao túng những bá tánh này, làm cho bọn họ thờ phụng cái gọi là chân tiên, từ đó đạt được nguyện lực, tập hợp những nguyện lực đám người đó không chỉ có thể nhanh chóng gia tăng tu vi, hơn nữa còn có thể miễn trừ lôi kiếp cần phải trải qua trong quá trình từ kim đan biến nguyên anh. Trung vị lăng cười nhạo, chán ghét nói. Dù sao những bá tánh này thế nhưng đem bọn họ cung phụng giống như thần, 3 năm qua, nhiều hương khói như vậy, giấu giếm được lẽ trời hoàn toàn không là vấn đề. Tạ Chi Khâm nghiêm túc nói, cho nên căn bản mục đích của bọn họ thật ra là muốn cho bá tánh gần như điên cuồng thờ phụng bọn họ, sau đó mượn điều này giấu giếm lẽ trời, tránh lôi kiếp, sử dụng tà thuật hóa nguyện lực cho mình dùng, nhanh chóng gia tăng tu vi. Không sai, Trung vị lăng chập một tiếng. Không thể không nói, bọn họ thật sự biết chọn thời điểm, cũng thực biết chọn địa phương. Hẳn là không có chỗ nào so với Việt Lăng Thành 3 năm trước đây càng thích hợp hơn để bọn họ diễn vở kịch này. Ở thời điểm người tuyệt vọng nhất mang đến hy vọng, ván bài cảm tình thật sự vi diệu. Niếp Niếp cùng Trương Duẫn nghe xong, trì hoãn hồi lâu. Cho nên, hiện tại trong thành cơ bản không có người sống, đúng không? Niếp Niếp run run nói. Tuy rằng trực tiếp trả lời thực đả kích người, nhưng Trung vị lăng cảm thấy giấu giếm cũng không có gì hay. Hẳn là ngoại trừ Trương Duẫn cùng người ngoại lai chúng ta, trong thành cơ bản không có người sống. Trương Duẫn bởi vì thời gian dài rời khỏi Việt Lăng, kỳ thật cùng người ngoại lai không khác biệt lắm, mà người ngoại lai sở dĩ sẽ không chết là bởi vì người ngoại lai tiến vào bên trong vùng ảo cảnh hư cấu, nhưng những người ở lâu dài trong thành thì lại là một phần ảo cảnh. Hơn nữa, không bị điều khiển, không có nghĩa là còn sống. Nhưng nếu ảo cảnh tiếp tục tồn tại, một ngày nào đó tất cả mọi người đều sẽ biến thành tàu thi bị điều khiển, sau đó toàn bộ Việt Lăng Thành âm linh tụ tập như Tạ Chi Khâm nói, nếu không khai thông, làm những âm linh này tan đi chắc chắn sẽ xuất hiện thứ phiền toái. Nói xong, Trung vị lăng ánh mắt dừng trên người Niếp Niếp ôn thanh nói. Có thể ở một khắc cuối cùng sinh mệnh giữ vững bản tâm. Ý nguyện ban đầu, không bị mê hoặc ngươi thực tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Duẫn, mấy ngày nay ngươi vẫn luôn vội vàng siêu tập địa đồ, các ngươi vẫn chưa có cơ hội hào hào nói chuyện, nắm chắc thời gian đi. Trung vị lăng nhàn nhạt nói xong, hít một hơi thật sâu, thanh âm trầm thấp. Tuy rằng Lương Kiêu sau khi chết ảo cảnh Việt Lăng giải trừ, các ngươi khả năng sẽ trải qua những chuyện các ngươi chưa từng nghĩ sẽ trải qua, sự, sẽ thấy rất nhiều cảnh tượng các ngươi chưa từng nghĩ sẽ thấy, nhưng là Lương Kiêu cần thiết phải chết. Người phía sau màn vô cùng có khả năng xuất từ ma tộc kia cũng phải chết. Trung vị lăng cùng Tạ Chi Khâm mang theo địa đồ rời khỏi nhà tranh, xoay người trước đi đến cửa vào truyền tống trận ở Nghĩa Trang. Cách Trương,